chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, Vương Đại Đông thỉnh cầu. Nghĩ tới đây, Mộ Cẩn nhịn không được xoay người lại, mặt hướng Vương Đại Đông, hai tay bưng lấy Vương Đại Đông mặt, nhẹ giọng hỏi, Đại Đông, nếu như ngươi phát hiện, hiện tại chỗ kinh lịch hết thảy bất quá là giấc mộng, chờ ngươi mộng tỉnh, ngươi sẽ còn nói với ta như thế tới nói sao? Vương Đại Đông lấy tay đem Mộ Cẩn cái trán tán loạn sợi tóc đẩy ra. Ôn nhu nói ra, nếu như đây là mộng, vậy ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Vương Đại Đông lời nói, để Mộ Cẩn trong lòng một trận ấm áp. Thế nhưng là, nàng biết, Vương Đại Đông cũng không thuộc về nàng. Nàng chỉ tồn tại ở cái kia đoạn ký ức bên trong. Thật giống như là một giấc mộng một dạng. Nhưng, đây hết thảy cũng đã đầy đủ. Chí ít, để cho nàng chân thực một lần. Đại Đông, đáp ứng ta, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, thì quên ta, sau đó hào hào đi yêu nàng. Mộ Cẩn nói, nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Nàng biết đối phương Đại Đông tới nói Tần Tuyết trọng yếu bực nào. Theo lần thứ nhất nhìn thấy hai người, nàng liền biết, vì Tần Tuyết, coi như để Vương Đại Đông đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Về phần nàng, chẳng qua là bởi vì hai người làm cùng một cái mộng. Ở trong mơ đần độn u mê thành phu thê, có lẽ Vương Đại Đông cũng sẽ ở ý nàng, nhưng lại còn kém rất rất xa Tần Tuyết. Nàng không muốn cùng Tần Tuyết tranh giành, liền để đây hết thảy đều là mộng tốt. Lão bà, ngươi nên không phải phát sốt đi. Làm sao nói hết nói nhảm. Vương Đại Đông sau lưng tại Mộ Cẩn trên trán sờ sờ. Ta cũng hy vọng ta nói là nói nhảm. Có thể, Mộ Cẩn nước mắt, từng viên lớn lăn xuống tới. Nàng một mực cũng không biết. Trong lòng nàng, Vương Đại Đông có trọng yếu như vậy vị trí. Lão bà, ngươi đừng khóc, ta không sẽ rời đi ngươi. Vương Đại Đông thân thủ lau sạch nhẹ nhẹ lấy Mộ Cẩn nước mắt. Không, ngươi sẽ, ngươi nhất định sẽ rời đi ta. Mộ Cẩn lại là càng khóc càng hung. Tại sao muốn dạng này? Tại sao muốn phát sinh dạng này sự tình? Nếu như không phát sinh dạng này sự tình, có lẽ nàng hội một mực đem chôn thật sâu dưới đáy lòng. Có lúc, không chiếm được cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, đạt được về sau lại mất đi. Mộ Cẩn cả đời si mê võ học, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ yêu một người nam nhân. Lão bà, ta thật không sẽ rời đi ngươi. Vương Đại Đông ôm thật chặt Mộ Cẩn, mặc cho Mộ Cẩn nước mắt tại bộ ngực mình huy sái. Mộ Cẩn khóc trong một giây lát, rốt cục dừng lại. Vương Đại Đông chỉ nhớ không biết lúc nào liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đã dạng này, nàng tại sao muốn đem thời gian tiêu vào bi thương phía trên? Không bằng, thừa dịp hắn chả chỉ thích lấy nàng một cái thời điểm. Thỏa thích hưởng thụ, phu quân, ta muốn, Mộ Cẩn ngẩng đầu, hàm răng nhẹ khẽ cắn miệng môi dưới. Vô hạn dụ hoặc, kịp thời là tại cái kia đoạn huyễn cảnh bên trong. Mộ Cẩn cũng chưa từng dạng này chủ động nói nàng muốn. Cái này nhất định là một cái khiến người ta mê say buổi sáng. Phu quân, yêu ta, phu quân, ta còn muốn chiến đấu theo buổi sáng tiếp tục đến giữa trưa. Sau đó buổi tối, may là Vương Đại Đông khỏe mạnh như trâu. Tại Mộ Cẩn không ngừng đòi lấy hạ, rốt cục có chút chịu không được. Vương Đại Đông hỗn loạn thiếp đi. Tại Vương Đại Đông ngủ về sau, Mộ Cẩn lặng lẽ theo giường phía trên đứng lên, nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông cái trán hôn một chút. Mộ Cẩn xuyên tốt chính mình y phục, sau đó rời đi, làm Vương Đại Đông tỉnh lại lần nữa. Hắn trí nhớ đã hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, tại hắn ngơ ngơ ngác ngác thời điểm đã phát sinh hết thảy. Hắn cũng không có quên, trong mắt nhịn không được hiện lên một vòng vẻ cười khổ. Không nghĩ tới lần này hộp đồng toái phiến tác dụng phụ đã vậy còn quá đáng sợ. để hắn quên chính mình. Nghiêng đầu nhìn xem, phát hiện mình y phục bị chỉnh chỉnh tề tề xếp tại một bên khác trên gối đầu. Không cần phải nói, Vương Đại Đông cũng biết là ai làm, là Mộ Cẩn. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua Mộ Cẩn hỏi hắn lời nói. Đại Đông, nếu như ngươi phát hiện, hiện tại chỗ kinh lịch hết thảy bất quá là giấc mộng, chờ ngươi mộng tỉnh, ngươi sẽ còn nói với ta như thế tới nói sao? Hiện tại, hắn trả lời còn có thể cùng buổi tối hôm qua giống nhau sao? Mộ Cẩn nói hắn nhất định sẽ rời đi nàng. Là, hắn nhất định sẽ rời đi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây núi tuyết chi đỉnh. Trừ phi Mộ Cẩn nguyện ý đi theo hắn cùng rời đi núi tuyết. Đấu thần, van cầu ngươi, để cho ta nhìn một chút Đại Đông được chứ? Tần Tuyết gần như cầu khẩn. Đều đi qua hơn 2 ngày, đấu thần vẫn như cũ không cho nàng đi gặp Vương Đại Đông. Trong nội tâm nàng lo lắng càng cường liệt. Tần Tuyết đã hạ quyết tâm, hôm nay nàng nếu là không gặp được Vương Đại Đông, nàng là nhất định không sẽ rời đi. Tiểu Tuyết, Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên vang lên. Đại Đông, nhìn đến Vương Đại Đông, Tần Tuyết nhất thời cao hứng nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ta không sao, Vương Đại Đông nhẹ nhàng an ủi Tần Tuyết. Nửa ngày về sau, Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết chuẩn bị rời đi. Đấu thần tự mình đưa tiễn. Tang Trung, lần này đa tạ ngươi. Về sau nếu có cần muốn địa phương, ta đấu thần điện, nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Đấu thần đối với Vương Đại Đông chắp tay một cái. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Âu Dương Đại Tỷ. Ngươi cũng đừng gọi ta Tang Trung, gọi tên ta đi, vậy thì tốt. Vương Đại Đông, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nhất định sẽ trả ngươi. Đấu thần gật đầu nói, đấu thần một cái nhân tình, tuyệt đối không thể coi thường, mà lại, coi như không có nhân tình này. Vương Đại Đông cũng không chút nào lỗ vốn, bởi vì hắn học hội đấu kiếm, cùng bộ phận thập nhị thần kiếm thuật. Trọng yếu nhất là, hắn lần nữa giải quyết một cái ác ma. Thất đại ác ma, chỉ còn lại có 5 cái. Chỉ có tiêu diệt thất đại ác ma, Vương Đại Đông mới có thể triệt để an tâm. Đối đấu thần, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đang chuẩn bị rời đi, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói, ta yêu cầu phế bỏ quỷ khốc đấu thánh mộ mộ tu vi. Vương Đại Đông trầm mặt nói, hắn đấu thánh tuy nhiên hắn cũng không thích, nhưng quỷ khốc đấu thánh là hắn ghét nhất một cái, vậy mà cho nữ người hạ dược. Hiện tại Mộ Vân Câm mất đi tu vi, rất có thể hội gây bất lợi cho Mộ Vân Câm. Vương Đại Đông cùng Mộ Vân Câm tính không được có tình cảm gì, nhưng một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, hắn không có khả năng cái gì cũng không làm. Được, đối với Vương Đại Đông yêu cầu, đấu thần cũng không do dự, trực tiếp liền đáp ứng, cái kia liền đa tạ. Vương Đại Đông chắp tay một cái, sau đó ôm Tần Tuyết, hướng về phía dưới núi tuyết đi đến. Lưu Vân Điện, có ai không? Người tới, nhìn trước mắt tà quang ứa ra mộ mộ, Mộ Vân Câm hô to, vốn là muốn vũ nhục Vương Đại Đông một phen. Kết quả ngược lại bị Vương Đại Đông cho đánh một trận. Mộ mộ lửa giận trong lòng không biết hướng chỗ nào phát. Hắn đột nhiên nghĩ đến Mộ Vân Câm. Cái kia đã từng cho tới bây giờ không có cầm con mắt liếc hắn một cái nữ nhân. Mặc dù bây giờ Mộ Vân Câm đã không phải là nguyên lai Mộ Vân Câm. Nhưng là, nàng vẫn là cái rất mê người nữ nhân. Mộ mộ từng bước một hướng về Mộ Vân Câm đi đến. Mang trên mặt khó có thể che giấu dục vọng. Hừ lạnh nói, Mộ Vân Câm, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại Thượng Thánh Điện trưởng lão. Ngươi bây giờ liền lớn nhất phổ thông đệ tử cũng không bằng. Dựa vào cái gì còn đối với người khác ra lệnh? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có,